Chương 756, bất diệt ý quyết vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Hồ U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nặng nặng nề thở dài một hơi. Dòng dã 10 năm, không ngủ bất dạ, căng thẳng thần kinh, một mực ở vào giết chóc trạng thái. Nếu không phải ý chí kiên định, hắn đã sớm ngã xuống. Không chỉ có như thế, cái này thời gian 10 năm, hắn vẫn là đấu trí đấu dũng, phát huy mưu lược. Mệt mỏi thật rất mệt mỏi U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngủ dòng dã một tháng thời gian. Mà lại là ngủ say. Trong nháy mắt, một năm đi qua. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã hoàn toàn khôi phục điên phong trạng thái. Cửa thứ ba khảo hạch sắp bắt đầu. Cửa thứ ba khảo hạch bắt đầu. Khí linh âm thanh vang lên. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đột nhiên phát hiện, mình xuất hiện tại một phiến hư không bên trong. Đồng nhiên, vô số ám hồng sắc hỏa diễm xuất hiện. Phệ cốt ma hỏa. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhíu lông mày. Loại này hỏa diễm đối với bản thể tới nói không tính là gì, nhưng đối với Đại La Kim Tiên tới nói, đây chính là một loại thập phân đáng sợ hỏa diễm. Phệ cốt ma hỏa chui vào nhân thể, mỗi một sợi ma hỏa đều tại thiêu đốt cắt chém nhân thể xương cốt. Bị phệ cốt ma hỏa thiêu đốt đau đớn vô cùng đáng sợ, đủ để cho một tên Đại La Kim Tiên nguyên thần sụp đổ. Thậm chí, đạo tôn chúng cái này trùng ma lửa, QNZ vô pháp kháng trụ quá lâu. Loại này phệ cốt ma hỏa mặc dù đáng sợ, nhưng với ta mà nói cũng không tính là gì. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bình tĩnh. Chỉ gặp vô số phệ cốt ma hỏa chui vào U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân thể, thiêu đốt hắn toàn trên thân lần sau tất cả xương cốt. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thử nghiệm phản kháng, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng áp chế, không thể động đậy. Xem ra chỉ có thể tiếp nhận. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thầm nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc dù đau nhức sở việt đến càng mãnh liệt, nhưng U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chỉ là nhíu lông mày, cũng không kêu thành tiếng. Mấy ngày qua đi, phệ cốt ma hỏa thối lui. Đồng nhiên, hư không bên trong lại đã phủ lên một cô âm phong. Cô này âm phong hóa thành vô số phong nhận, cắt chém U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ra thịt. Mỗi một sợi đau nhức sở đô thông qua thần kinh chuyện đưa tới U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên thần. Để U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm nhận được cái gì gọi là lăng trì. So sánh với phàm trần lăng trì, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiện tại tiếp nhận đau đớn hoàn toàn là phóng đại ước vạn lần. Mấy ngày sau, âm phong biến mất, đáng sợ lôi đình hàng lâm. Mỗi một kích đánh cho U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ra chóc thịt bong, vô số lôi đình thậm chí đánh cho U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên thần phía trên. Lại mấy ngày, lôi đình biến mất, vô số kiếm khí hàng lâm. Đem U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuyên thủng vô số lần, máu tươi vẩy xuống hư không. QNZ không biết qua bao lâu, QNZ không biết đã trải qua bao nhiêu lần đáng sợ gặp trắc trở. Nếu không phải U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý chí kiên định, chính là đạo chủ tầng thứ ý chí, nếu không thật không nhất định có thể kháng trụ. Một ngày này khí linh âm thanh vang lên. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cho là mình đã thông qua được cửa thứ ba ý chí lực khảo hạch. Nhưng chưa từng nghĩ cũng không phải là như thế. Khí linh đạo, ý chí lực khảo hạch một bước cuối cùng, đem bất diệt ý quyết tu luyện tới đệ lục chuyển, mới có thể tính xong qua khảo hạch. Bất diệt ý quyết U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chính tại nghi hoặc bên trong, trong đầu đống nhiên hiện lên nhất môn công pháp. Này môn công pháp chính là bất diệt ý quyết. Sau khi xem xong, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không khỏi hít vào một hơi. Bất diệt ý quyết có thập chuyển. Làm tu luyện tới đệ thập chuyển thời điểm, ý chí bất hủ bất diệt. Cho dù là một sợi ý chí, đều có thể tồn tại trên trăm hỗn độn kỷ nguyên mà không tiêu tán. Mà lại bất diệt ý quyết nguyên thần có kỳ hiệu, đồng thời đối người tu luyện có trợ giúp cực lớn. Dù sao ý chí càng cường đại, tu luyện hiệu quả tự nhiên càng tốt. Nhưng mà bất diệt ý quyết mặc dù tốt, nhưng điều kiện vô cùng hà khắc, một khi nhập môn thất bại, cái kia chính là tử vong chi cục, nguyên thần xương vỡ nát triệt để vỡ lạc. Mà lại, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có loại cảm giác. Nếu là hắn tu luyện bất diệt ý quyết thất bại, chỉ sợ bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tu luyện, vẫn là không tu luyện tu U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ quyết định. Hiện tại đã tiến hành đến bước này, hắn không có khả năng từ bỏ, mà lại chỉ là nhất môn công pháp, hắn cũng không tin hắn không luyện được. Lúc này, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu tu luyện bất diệt ý quyết. Một khi tu luyện thành công bất diệt ý quyết đệ nhất chuyển, vậy thì đại biểu nhập môn. Đệ nhất chuyển, phấn thoái nguyên thần một lần nữa chú tạo U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ toàn thân run lên, cái này chờ cực đoan công pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là chăm chú lĩnh hội bất diệt ý quyết sâu xa. Cái này chờ công pháp, một bước sai lầm đều phải chết. May mắn ta nguyên thần là hỗn độn bản mệnh nguyên thần, bản thân liền có bất tử bất diệt đặc tính, cho dù nguyên thần phá toái đều nhưng lấy khôi phục lại, hẳn là không vấn đề gì. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Bỏ ra thời gian 10 năm, Uzumakitsubasa tham ngộ đầy đủ đệ nhất tầng. Cái gọi là đệ nhất tầng, liền là tại nguyên thần vỡ nát sủn cản lập tức gây dựng lại, cái này cần cường đại ý chí lực làm phụ trợ. Lấy cường đại ý chí lực dẫn dắt nguyên thần toái phiến một lần nữa chú tạo. Hết thể đều phải tại trong nháy mắt hoàn thành. Cho nên nói, nếu là ý chí lực không mạnh mẽ, căn bản vô pháp tu luyện thành công. Trước đó ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thừa nhận hết thể gặp chắc trở liền là đều là tại chắc thí ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ có hay không tu luyện bất diệt ý quyết điều kiện. Bắt đầu ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hai con người vô biên kiên định. Ông một cái nháy mắt. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên thần bắt đầu áp xúc. Phịch một tiếng, nguyên thần vỡ vụn. Vô tận đau đớn cùng hắc ám đánh tới. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm giác mình đã trốn vào kề cận cái chết, ý chí lực dần dần muốn tiêu tán. Ta không thể chết, cho ta ngưng cường đại ý chí lực sẽ rách hắc ám, không nhìn đau đớn, cưỡng ép dẫn dắt nguyên thần thoái phiến dựa theo bất diệt ý quyết phương pháp bắt đầu đúc lại chế tạo. Áp xúc đè thêm co lại hỗn độn bản mệnh nguyên thần chất càng ngày càng cao. Nguyên thần chi lực càng lúc càng cường hãn. Quanh một đạo kim sắc tiểu nhân xuất hiện tại Uzumakitsubasa linh hồn biển, vô tận quang mang xuyên thấu linh hồn biển, phúc bắn tới ngoại giới. Vô tận hư không đều bị Uzumakitsubasa nguyên thần chi quang chiếu rọi. Bất diệt ý quyết đệ nhất chuyển thành công. Truyền thừa chi tháp chỗ sâu. Khí linh nhìn qua Uzumakitsubasa không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, vờ y ma thật thành công kỳ thực. Liền ngay cả hắn chủ nhân lúc trước đều không có dám tu luyện cái này công pháp, sở dĩ lấy ra làm truyền thừa chi địa cửa ải cuối cùng khảo hạch, thuần túy là hắn chủ nhân hiếu kỳ, nghĩ muốn thử một chút có thể hay không có người đem này môn công pháp tu luyện thành công. Hắn chủ nhân tại thời điểm, có không ít thiên tài đều tới tham gia khảo hạch, đáng tiếc toàn bộ thất bại thất vọng. Về sau, hắn chủ nhân rời đi, nhưng truyền thừa chi địa vẫn là bảo tồn lại.